Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 524, Thái Dương Thần. Ta giơ tay lên, thất thập nhị ma thần cùng nhau rút ra binh khí, bởi vì, ta dự cảm đến, địch nhân chủ thần, có lẽ sẽ xuất thủ, chỉ cần địch nhân chủ thần xuất thủ, như vậy Mạc Đề Tư đem xuất lĩnh thủ hạ ta thất thập nhị ma thần công kích. Thất thập nhị ma thần, là ta trung thành thủ hạ, bọn họ mỗi một đều bị ta giao phó vĩnh hằng thần tác. Bọn họ đem vĩnh hằng bất diệt, nhớ ngày đó ta đối mặt cự ma kia Khang Ba Cáp. Quả nhiên là thúc thủ vô sách, bởi vì hắn có được vĩnh hằng thần tác, linh hồn thậm chí thân thể đều không thể chia cắt. Ta rất chờ mong những chủ thần kia gặp được thất thập nhị cái có được vĩnh hằng thần tác ma thần. Sẽ là như thế nào biểu lộ? Đối mặt vô số địch nhân, ngũ sắc cự nhân điên cuồng hò hét, trong mắt là huyết hồng ánh sáng. Đầu tiên cầm trong tay Sa Luân cự phủ ngũ sắc cự nhân, cặp mắt của bọn hắn bên trong là cao ngạo, toàn thân là bất khuất. Đối mặt với đầy trời chiến đấu thiên sứ, bọn họ cùng nhau kêu khóc, sau đó đem trong tay Sa Luân cự phủ hung hăng văng ra ngoài. Sa Luân cự phủ trên không trung hóa thành một đoàn hào quang màu trắng bạc, cao xoay tròn lấy, ra chói tai gào thét, hung hăng cắt vào chiến đấu thiên sứ lao xuống trong hàng ngũ. Kim sắc máu tươi lập tức từ đỉnh đầu điên cuồng trút xuống. Còn chưa tới ngũ sắc cự nhân trên đầu, liền hóa thành mờ mịt sương mù tiêu tán. Đồng dạng, những đã mất đi vũ khí ngũ sắc cự nhân, lập tức bị phẫn nộ chiến đấu thiên sứ xé thành mảnh nhỏ. Phương xa quang minh chiến hạm linh hoạt tới lui. Biểu tượng tử vong quang mang không ngừng nuốt mỗi một lần quang mang lấp lánh. Đều mang theo một ngày ngũ thải máu tươi. Ngũ sắc cự nhân bị chọc giận. Bọn họ đã mất đi lý trí điên cuồng kêu khóc. Sau đó đem trong tay binh khí hung hăng ném tới. Lớn bao nhiêu phẫn nộ, liền có mạnh bấy nhiêu lực lượng. Đây là ta ban cho ngũ sắc cự nhân. Tại thậm chí đã mất đi lý trí cuồng nộ, những ngũ sắc cự nhân lực lượng lớn lạ thường. Bọn họ hung hăng ném ra binh khí, trong nháy mắt liền vượt qua không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại quang minh chiến hạm trước mặt, liên tiếp điên cuồng bạo hưởng. Những bị đánh trúng quang minh chiến hạm, trực tiếp hóa thành cơ bản nhất quang minh tố tử, từ đây chôn vùi biến mất. Chân chính uy hiếp, cũng không phải là những thứ này lực công kích điên cuồng cường đại chiến hạm, cũng không phải đầy trời chiến đấu thiên sứ. Chân chính uy hiếp đến từ Thánh Sơn võ sĩ, anh hùng chiến sĩ cùng thú thần chiến sĩ. Thánh Sơn võ sĩ trận liệt tươi sáng. Trong đầu của bọn hắn chỉ có đoàn thể, không có người, mà anh hùng chiến sĩ thì kinh khủng nhất đơn binh đấu sĩ. Bọn họ thậm chí có thể đối mặt hàng trăm hàng ngàn ngũ sắc cự nhân mà không biến sắc. Còn có thể vững vàng chiếm cứ bên trên là thú thần chiến sĩ. Những thú thần chiến sĩ hoàn toàn hóa thân trở thành dã thú. Muốn nhìn mới nhất bản text, Ba Thư Võng, Ba Su, bọn họ hình thể mặc dù không lớn, là lực công kích lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến cường đại. Đáng sợ nhất là, bọn họ độ giống như thiểm điện, liền ngay cả lấy nhanh nhẹn lấy xưng Atula đều không thể bằng được. Ba cái này kết hợp, lại như vậy võ sĩ phương trận như núi. Bất luận phía trước là một ngũ sắc cự nhân vẫn là một đám ngũ sắc cự nhân, bọn họ đều chỉ giữ trầm mặc, sau đó cả lấy một ngọn núi tư thế nghiền ép lên tới. Anh hùng chiến sĩ thì điên cuồng nhất đấu sĩ, bọn họ cuồng nhiệt xông vào ngũ sắc bầy cự nhân bên trong. Dùng ít địch nhiều, không chút nào yếu thế, mà thú thần chiến sĩ thì tập hợp thành vô số cái hoặc lớn hoặc nhỏ đoàn đội, như bầy sói. Hoặc chính diện xung kích, hoặc cánh tới lui, còn sót lại Titan cự nhân cùng Thiên Long, thì tiếp tục điên cuồng chút xuống thiểm điện cùng nhược thủy. Ta cười lạnh không nói, chỉ cần không có chủ thần cấp bậc cường giả ra, liên thủ giam cầm không gian, áp chế ngũ sắc cự nhân thần tính phục sinh, như vậy những ngũ sắc cự nhân cơ bản cũng là vô địch. Bởi vì, bọn họ có được địch nhân chưa từng có đặc tính. Mỗi một lần tử vong, một cái hô hấp liền phục sinh, xóa bỏ tất cả đau xót mỏi mệt, lực lượng còn càng thêm cường đại. Anh hùng chiến sĩ cái này đến cái khác vẫn lạc. Bọn họ kim sắc máu tươi. Trong hư không bốc hơi thành kim sắc sương mù. Xen lẫn vô số kinh thiên động kêu khóc. Lộ ra đặc biệt chói mắt thê lương. Sau đó chính là chiến đấu thiên sứ. Ngũ sắc cự nhân thậm chí không nhìn thánh sơn võ sĩ như núi nghiền ép. Mà đem tất cả công kích đều đặt ở bay múa đầy trời chiến đấu thiên sứ trên thân. Vũ khí trong tay đã mất đi. Không sao, dù sao sẽ tử vong cái hô hấp liền sống lại. Lực lượng còn càng cường đại. Làm đầy trời chiến đấu thiên sứ tàn lụi. Ngũ sắc cự nhân đem ánh mắt đặt ở thánh sơn võ, đây là kịch liệt nhất đối kháng. Ngũ sắc cự nhân lấy thân thể. Vung lên trong tay to lớn binh khí. Phảng phất tự sát đồng dạng xông về từng tòa núi đao. Đụng như vậy, lập tức khơi dậy máu tê bọt nước. Thải sắc máu cùng thánh sơn võ sĩ cái kia kim sắc máu tươi cùng một chỗ phun tung tóe. Quỷ dị không nói lên lời tê đẹp. Ngũ sắc cự nhân không sợ nhất chính là như vậy chính diện xung kích. Bọn họ có thể tử vong vô số lần. Mà địch nhân lại không thể. Thánh sơn mặc dù võ sĩ là thân thiết nhất thạch tâm ruột chiến sĩ. Nhưng cũng không cách nào nhẫn nại gần như vậy hồ tự sát chiến đấu. Làm ngũ sắc cự nhân lại một lần nữa đứng lên. Thánh sơn võ sĩ sụp đổ hết thảy. Thanh âm Mạc Đề Tư lại lo lắng vang lên. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta thay đổi quay đầu lại. Làm sao Mạc Đề Tư sắc mặt dị thường đắng chát. Hắn chỉ phương xa. Ngươi nhìn. Ta quay người nhìn lại. Lập tức minh bạch Mạc Đề Tư ý tứ. Trên thế giới này. Chưa từng khả năng tồn tại không cần nỗ lực lực lượng. Ngũ sắc đám cự nhân một lần lại một lần phục sinh. Lực lượng còn càng thêm cường đại. Như vậy đây đều là từ đâu tới? Ta biết, ta có chút vong hình. Thậm chí quên đi dạng này cơ bản chuẩn tắc. Ngũ sắc quang kén, đã lộ ra mờ đi. Phải biết, tất cả ngũ sắc cự nhân, đều từ ngũ sắc quang kén bên trong sinh ra. Đó chính là bọn họ mẫu thân. Mà bây giờ, những ngũ sắc cự nhân một lần lại nhất trọng sinh, thu hoạch được cường hãn hơn lực lượng. Lực lượng nơi phát ra, cũng ngũ sắc quang kén. Nếu ngũ sắc quang kén phá diệt, như vậy tất cả ngũ sắc cự nhân sẽ ở trong nháy mắt toàn bộ chôn vùi. Là, ta lại không còn cách nào khác. Hiện tại chỉ có thể cắn răng liều chết. Chống đến địch nhân rốt cuộc chịu không được tổn hao như vậy. Ngươi không chết, chính là ta vong. Rất đơn giản trực quan kết cục. Sắc mặt ta bất động, vẫn như cũ nhìn về phía trước. Ở nơi đó, ngũ sắc cự nhân điên cuồng kêu khóc. Trong tay cự phủ không lưu tình chút nào cùng địch nhân chém vào cùng một chỗ. Sau đó ngã xuống. Là, tại lúc này, ta thấy được bọn họ lực lượng cường hãn. Tại rất nhiều dạng này đồng quy vu tận trong chiến đấu. Ngũ sắc mặc dù cự nhân ngã xuống. Vẫn chưa có chết vong. Tại thoáng thở hổn hển mấy cái. Bọn họ lại một lần nữa ngoan cường đứng lên. Mang theo một thân máu me đầm đìa vết thương. Tiếp tục gào thét, la lên. Sau đó chiến đấu. Thánh sơn võ sĩ. Bại vong. Anh hùng chiến sĩ. Hủy diệt. Là. Vẫn như cũ có vô số thần chi chiến sĩ tại công kích. Ấn Độ thần hệ, Phạm Đế Thiên, Vishnula, bọn họ thần chi chiến sĩ, lại một lần nữa nằm ngoài số. Điên cuồng bắt đầu xung kích. Ta nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ ta mới sáng tạo ra thần hệ, vừa mới sinh ra, liền muốn vẫn diệt. Không, ta bỗng nhiên mở to hai mắt, vô tận thần lực dâng lên mà ra. Ta thấy được những thần chi chiến sĩ đó trong mắt, có vô tận sợ hãi. Ngũ sắc cự nhân một lần nữa vong đi. Thân thể của bọn hắn càng thêm cao lớn khôi vĩ. Lực lượng càng thêm cường hãn. Làn da thậm chí kiên cố đến địch nhân binh khí đều không thể tùy tiện xé mở. Là, ánh mắt Mạc Đề Tư nói cho ta biết. Ngũ sắc quang kén vừa tối phai nhạt mấy phần. Ngũ sắc cự nhân ra điên cuồng kêu khóc. Đối mặt biển đồng dạng địch nhân, bọn họ không sợ hãi, thẳng tắp xung phong qua. Hiện tại, bọn họ chiếm cứ hoàn toàn người ưu thế, mà địch nhân lại chiếm cứ một cái khác ưu thế. Đó chính là vô tận số lượng. Là, cho dù là dạng này, Những địch nhân kia cũng vẫn như cũ cảm giác được không thể thừa nhận nghe được địch nhân trong trận doanh truyền đến du dương kèn lệnh. Tiếng kèn du dương mà thê lương. Phảng phất là chiến sĩ im ắng nói nhỏ. Lại phảng phất là thân nhân im ắng thút thít. Hỗn chiến bên trong thần chi chiến sĩ. Giống như thủy triều lui xuống. Ngũ sắc đám cự nhân có chút mờ mịt đứng tại trong chiến trường. Bọn họ đơn giản đầu khó mà minh bạch. Vì cái gì vừa mới cùng hung cực ác địch nhân. Lúc này tất cả trốn chạy một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Con mắt ta đột nhiên co rụt lại. Vô số cột sáng từ thần chi quốc độ phóng xạ ra. Thẳng tắp rơi vào phụ cận. Tại chùm sáng bên trong. Có vô tận bàng bạc thần lực. Ngay sau đó. Chính là lửa nóng quang cầu mau lẹ tới. Ở trước mặt ta rơi. Sau đó cháy hừng hực. Huy hoàng thần điện. Thiêu đốt lên hừng hực người trước mặt cao ngạo ồn ào náo động. Ta biết, địch nhân rốt cục không thể chịu đựng được dạng này không có chút nào tiến triển chiến đấu. Phái ra riêng phần mình thần hệ mạnh nhất chiến đấu thần linh. Đó chính là Thái Dương Thần. Vô luận Thái Dương Thần năng lực như thế nào, bọn họ đều riêng phần mình thần hệ bên trong giàu nhất sức chiến đấu thần linh. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta cẩn thận đếm một chút. Trọn vẹn hơn 100 cái Thái Dương Thần, hơn 100 tòa Thái Dương Thần Điện xuất hiện, thiêu đốt lên cuồng dã Thái Dương chân hỏa xuất hiện, những thần điện hùng vĩ huy hoàng, đứng vững tại trước mặt mọi người. Sau đó ta nghe được đủ loại hí dài, đi theo chính là cái này đến cái khác Thái Dương Thần xuất hiện. Trên người bọn họ là kim sắc áo giáp, lóng lánh mặt trời quang mang, thân mang kim sắc áo giáp Thái Dương Thần. Đứng ngạo nghễ tại trên chiến xa, một tay chấp thuẫn, một tay cầm súng, không nói ra được uy vũ, kéo túm chiến xa, có cao ngạo cự long, có thần tuấn tuấn mã, có bay múa tam túc ô, là có một điểm chung, chính là trên người của bọn hắn đều thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa. Trường thương trong tay, càng có như mặt trời ánh lửa chói mắt, hơn 100 cái Thái Dương thần tụ tập ở cùng nhau. Thành một hàng hàng ngang, ngũ sắc cự nhân siết chặt trong tay cự phủ, vẻ mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Một hàng chiến xa chậm rãi khởi động, đi tới tất cả Thái Dương thần phía trước. Liệt chiến xa, từ 9 đầu uy vũ màu đỏ cự long kéo túm, Thái Dương thần càng cao lớn khôi vĩ. Cơ hồ cùng chung đẳng ngũ sắc như người khổng lồ Thái Dương thần cao cao giơ lên trong tay trường. Thương, đứng yên im lặng. Ta hít một hơi thật sâu, cũng lẳng lặng vung tay lên. Mặc đề tư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.